Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Huyết quan dị thường, nhìn tầng hầm ngầm huyết vụ càng ngày càng nùng, Sở Giao ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Này huyết quan hấp thu 9 người máu tươi chỉ sợ cũng muốn thăng cấp, mà nó thăng cấp sau liền sẽ bắt đầu phản vệ chính mình chủ nhân. Tuy rằng Sở Giao đối tà tu pháp khí không nghiên cứu, nhưng là giờ phút này nàng chính là có như vậy cảm giác. Kia huyết quan đột nhiên bắt đầu phát ra vô cùng quỷ dị cùng âm lãnh hơi thở, kia hơi thở liền Sở Giao đều cảm thấy có chút đáng sợ. Hiện tại Phương Phỉ phi thường nguy hiểm, năm đó cho hắn này khẩu huyết quan người căn bản là không có hảo ý. Này huyết vụ, lúc này quân 16 cũng cảm giác được tầng hầm ngầm dị thường. Hắn thấp thấp nhẹ ngữ, theo bản năng nhìn Sở Giao liếc mắt một cái. Nếu là thật sự phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính mình nhất định phải trước tiên bảo vệ tốt nàng mới là. Rốt cuộc nàng là đối thiếu chủ rất quan trọng người. Lúc này tầng hầm ngầm huyết vụ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cuồng bạo, mà sở hữu cảnh sát như cũ không hề sở giác. Bọn họ tất cả đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Phỉ, hơn nữa tùy thời tính toán nổ súng. Liền ở ngay lúc này, kia khẩu huyết quan đột nhiên phát ra thực kỳ dị chói tai thanh âm ni, tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến. Đã xảy ra cái gì? Phanh, ngoặc kép, phanh, phanh, phanh, giống như là không chịu khống chế giống nhau. Cùng thời gian có vài cái nhân thương, súng, đều cướp cò, mà viên đạn vừa lúc hướng về phía Phương Phỉ phương hướng. Một khi những cái đó viên đạn đánh trúng Phương Phỉ, hắn liền sẽ bị đương trường bắn chết. Mà hắn hiện tại sở chạm cái kia vị trí, vừa lúc thi thể sẽ ngã xuống đến huyết quan, cùng Phương Hiểu Ngọc thi thể giống nhau, lúc sau sẽ bị huyết quan hoàn toàn cắn nuốt rớt. Có lẽ linh hồn đều sẽ phi hôi yên diệt. Quả nhiên, này huyết quan đang làm trò quỷ. Cẩn thận, cơ hồ chính là nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Sở Giao đột nhiên trượt lóe thân, lôi kéo Phương Phỉ né tránh viên đạn. Cùng thời gian, bốn phía huyết vụ đồng thời từ bốn phương tám hướng bay tới, tựa hồ muốn công kích Sở Giao. Sở Giao dứt khoát lôi kéo Phương Phỉ, hai người thân thể cùng nhau ngã vào huyết quan bên trong. Sở Giao nhìn đến Sở Giao động tác, Phương Phỉ không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Huyết quan muốn cắn nuốt ngươi, Sở Giao nhẹ nhàng nói nhỏ. Ta không thể làm ngươi hồn phi phách tán. Nghe được Sở Giao nói, Phương Phỉ biểu tình đột nhiên liền thay đổi, cặp mắt kia trở nên đỏ bừng. Nha đầu ngốc, ngươi như vậy sẽ rất nguy hiểm mà ni. Tuy rằng Phương Phỉ không biết địa phủ có cái gì quy củ, nhưng là thế gian có một câu, Diêm Vương kêu ngươi canh ba chết, không thể lưu ngươi đến canh năm mà ni. Nếu Sở Giao tự tiện cải biến chính mình sinh tử, như vậy ta không có việc gì. Ta, Sở Giao đang muốn nói cái gì, đột nhiên nàng trên cổ tay cái kia lắc tay phát ra quang mang chói mắt. Toàn bộ lắc tay ở không ngừng hấp thu Sở Giao linh khí. Nàng toàn bộ linh thể dần dần trở nên trong suốt lên. Không xong, sư phụ này lắc tay như thế nào còn có như vậy tác dụng phụ. Sở Giao lúc này cả người đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ này lắc tay trừ bỏ áp chế hơi thở, còn sẽ tự động ở chính mình vi phạm quy định thời điểm trừng phạt chính mình. Sư phụ, ngươi lại hố ta. Đây là Sở Giao cuối cùng ý niệm mơ ni, nàng hồn thể trở nên trong suốt, ý thức cũng lâm vào ngủ say. Như vậy đi xuống, nàng sẽ lại lần nữa trở lại địa phủ. Chính là liền tại đây một khắc, vẫn luôn ở một bên làm vây xem. Quần chúng quân 16 đột nhiên lấy ra một quả màu đỏ đan dược, hướng Sở Giao Linh Thể đột nhiên một phách. Sở Giao Linh Thể hấp thu kia cái đan dược, toàn bộ hồn thể cư nhiên tiến vào Phương Hiểu Ngọc trong thân thể. Lúc sau, tầng hầm ngầm sở hữu huyết vụ đều bị hút vào Phương Hiểu Ngọc trong thân thể. Hết chương.